Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Phượng Vũ Lâu. Âm thanh truyền vào trong tai, Diệp Hiên cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái dung mạo cực đẹp, khí chất thanh lệ vô song, siêu phàm thoát tục nữ tử, xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghe Thường Nhi, Diệp Hiên nhìn thấy nữ tử kia, sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ ở đây Bàn Long nội thành gặp được Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ. Nguyên lai là Nghe Thường Thánh Nữ a, đã lâu không gặp. Diệp Hiên xoay người, hướng phía Nghe Thường Nhi chào hỏi, Tứ Đại Thánh Địa đương Đại Thánh Tử, Thánh Nữ, với nhau ở giữa đương nhiên quen thức. Ngoại trừ lúc trước cái kia không thế nào đoàn kết thích tâm ở ngoài. Diệp Hiên tiền thân gặp qua Nghe Thường Nhi cùng Hàn Hạo nhiều lần. Đương nhiên tại thời điểm này, Diệp Hiên tiền thân tại Tứ Đại Thánh Tử ở giữa, thực lực thấp nhất, biểu hiện ra thiên phú, cũng là thấp nhất, vì vậy căn bản không bị ba người khác coi trọng xem. Bất quá bây giờ, tình thế sớm đã đảo ngược. Diệp Hiên đã thành đường đường phong hào thánh tử, biểu hiện ra thực lực kinh khủng, Nghe Thường Nhi bọn người cần dùng ngưỡng vọng ánh mắt đến xem hắn. Nghe Thường Nhi dịu dàng đi tới, lạnh như băng trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh Liên thánh tử thật sự là hào đảm phách, Lưu Ly thánh chủ tất sát lệnh sớm đã truyền khắp thiên hà. Ngươi lại còn dám ở chỗ này thành thơi không lo lắng đi dạo. Tất sát lệnh sự tình liền ngươi cũng biết rồi. Diệp Hiên hơi nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lưu Ly truyền đạt mệnh lệnh tất sát lệnh, đó là hạng gì náo động sự tình? Lấy Nghe Thường Nhi thánh nữ thân phận, lại thế nào có thể sẽ không biết? Thanh Liên thánh tử, bởi vì cái gọi là gặp lại không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng bởi tiểu muội làm đông. Người ta thưởng trà nói chuyện một phen như thế nào? Nghe Thường Nhi nói xong, nghiêng người sang chỉ sau lưng một tòa cao ốc. Trên nhà cao tầng, treo một tấm bảng, trên viết Phượng Vũ Lâu ba chữ to. Diệp Hiên vừa nhìn, liền biết rõ đây là Phượng Vũ Thánh Địa thiết lập ở nơi này sứ giả quán. Tứ Đại Thánh Địa ở giữa loại này sứ giả quán cũng không hiếm thấy. Ngay cả Chân Vũ Thánh Địa ở nơi này Bàn Long nội thành cũng đồng dạng sắp đặt Chân Vũ Lầu. Chỉ bất quá Chân Vũ Lầu khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn thôi. Lúc trước Diệp Hiên định tìm tu luyện thất, chính là chuẩn bị muốn đi Chân Vũ Lầu. Vậy liền làm phiền thánh nữ. Diệp Hiên suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Bế quan sự tình cũng không sốt ruột. Cùng so sánh Nghe Thường Nhi cái này thánh nữ, càng đáng giá hắn chú trọng. Nghe Thường Nhi nhất cử nhất động, trên cơ bản đều đại biểu cho Phượng Vũ Thánh Địa. Có thể làm cho Nghe Thường Nhi cái này luôn luôn lãnh ngạo thánh nữ mở miệng mời hắn, rõ ràng đại biểu cho Phượng Vũ Thánh Địa đối với hắn phóng xuất ra thiện ý tín hiệu. Diệp Hiên lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt Nghe Thường Nhi mời. Gặp Diệp Hiên đáp ứng, Nghe Thường Nhi trên mặt lộ ra một tia ý mừng, sau đó nhanh nhẹn quay người, cầm Diệp Hiên đón vào. Phượng Vũ Lâu mặc dù tên là lầu, nhưng trong thực tế nhưng là cực kỳ tinh xảo lâm viên. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Nghe Thường Nhi mang theo Diệp Hiên tiến vào một tòa đình nghỉ mát. Lập tức hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Diệp Hiên tùy ý đánh giá bốn phía một phen, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Cái này đình nghỉ mát bốn phía phong cảnh rất đẹp. Bên trái trở trồng một mảnh thúy trúc, thúy trúc bên trong quái thạch xếp, đột ngột đá lởm chởm, khí thế bất phàm. Phía bên phải nhưng là một cái thanh tịnh thấy đáy hồ nước, thành đàn cá chép ở trong nước chơi đùa, lúc nặc lúc hiện ra. Chợt có một lượng nhảy ra xanh dao động, nhìn đến cực kỳ linh tính. Diệp Hiên dựa vào lan can mà dựa vào, bốn phía gió mát phất phơ, trúc tiếng như tiêu, làm cho người ngửi tâm thần thanh thản. So sánh với tại đây, Trần Vũ Lầu nhưng là phải kém nhiều hơn. Diệp Hiên âm thầm lắc đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Nghê Thường Nhi trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.